Một vài cường giả viễn cổ bị đóng băng sâu trong tuyết sơn, nói không chừng có thể nhận được truyền thừa và bảo vật của họ, thậm chí còn có lời đồn. Ở nơi sâu nhất của vùng tuyết sơn này, còn đóng băng một con quái vật khổng lồ cấp bậc thần thú viễn cổ vô cùng lợi hại, chỉ là từ trước đến nay chưa có ai tìm thấy được. Lúc này, Diệp Phong thấy được miêu tả về nơi đặc thù này, tự nhiên là vô cùng hứng thú. Dù sao, thứ Diệp Phong cần nhất bây giờ chính là năng lượng. Mà cách thu hoạch năng lượng nhanh nhất, chính là săn giết những ác thú cường đại này. Thực lực của Diệp Phong bây giờ vẫn còn tương đối nhỏ yếu, không dám trực tiếp ra ngoài khu rừng man hoang không có người trông coi bên ngoài tổng bộ để săn giết hung thú. Những hung thú đó vô cùng lợi hại, cho nên Diệp Phong chuẩn bị trước hết ở trong phạm vi tổng bộ, săn giết những mãnh thú bị tầng lớp thượng tầng nuôi nhốt này. Những mãnh thú này không quá cường đại, nhưng cũng không tính là yếu, đối với Diệp Phong có lẽ là vừa vặn. Săn giết được những mãnh thú này, thôn phệ năng lượng huyết khí của chúng, có thể giúp thực lực của Diệp Phong trong thời gian ngắn đột phá thần tốc. Mà Diệp Phong theo Thẩm Vô Song đến tổng bộ Thần Long Sơn Trang, mới chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã gây sự với thành viên của trưởng lão đoàn. Tuy nhiên, Diệp Phong biết, đây là tình huống chắc chắn sẽ gặp phải, dù sao trước đây ở Hắc Ám Thế Giới, Tam Hộ Pháp Đại Nhân đã từng nói qua. Nội bộ Thần Long Sơn Trang của họ cũng không phải là một khối vững chắc, mà có từng tiểu đoàn thể, ví dụ như thương hội đoàn thể, đệ tử đoàn thể, trưởng lão đoàn thể và hộ pháp đoàn thể. Giữa mỗi một đoàn thể, có thể đều có mâu thuẫn và xung đột. Cho nên Diệp Phong lựa chọn gia nhập tiểu đoàn thể hộ pháp của Tam Hộ Pháp, như vậy chắc chắn sẽ bị các tiểu đoàn thể khác nhắm vào. Tình huống này, Diệp Phong biết mình chắc chắn sẽ gặp phải, chỉ là không ngờ lại gặp phải nhanh như vậy. Mình vừa mới đến Thần Long Sơn Trang, đã đụng phải sự nhắm vào của thành viên trưởng lão đoàn Tiết Thiên Hải. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên có một cảm giác cấp bách, cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực tu vi của mình. Như vậy, dù cho Tiết Thiên Hải sau này có tự mình đến gây sự, mình cũng không sợ hắn, những đệ tử cũ này mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng Diệp Phong có tự tin. Chỉ cần cho mình đủ thời gian và đủ năng lượng, tu vi của mình sẽ tăng lên thần tốc như tên lửa, đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến mọi người kinh ngạc đến rớt cả cằm. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian, căn cứ theo miêu tả trên tân nhân tủ sách, y trực tiếp bay đến tận cùng phía bắc của tổng bộ Thần Long Sơn Trang. Quả nhiên, khi Diệp Phong đến tận cùng phía bắc, lập tức nhìn thấy bình nguyên biến mất, phía trước xuất hiện một vùng tuyết sơn liên miên bất tuyệt. Vùng tuyết sơn này sâu đến nỗi, Diệp Phong không thể nhìn thấy điểm cuối. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong có chút cảm thán, cường giả ở đại thiên thế giới quả nhiên thần thông quảng đại, thủ đoạn vô cùng cường đại. Trưởng khống giả của Thần Long Sơn Trang chắc chắn cực kỳ khủng bố, lại có thể mang cả vô tận tuyết sơn từ man hoang đại địa về, di chuyển đến khu vực phía bắc của tổng bộ. Tạo thành một kỳ cảnh thiên địa như vậy, năng lực này, quả thật có thể xưng là quỷ phủ thần công. Vút, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay vào trong khu vực tuyết sơn này. Ngay khi Diệp Phong vừa bay vào khu vực tuyết sơn, bất chợt, bên cạnh hắn xuất hiện một thiếu nữ mặc lam quần. Thiếu nữ này có gương mặt trẻ con trông rất đáng yêu, tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng lại vô cùng khả ái, vóc người thì lại thướt tha uyển chuyển động lòng người. Ngay lúc này, vị nữ đệ tử mặt trẻ con kia lập tức chú ý đến Diệp Phong, cất giọng có phần kinh ngạc, khí tức của ngươi hoàn toàn khác với khí tức cao cấp trong đại thiên thế giới của bọn ta. Ngươi hẳn là tân nhân đệ tử đến từ một vị diện cấp thấp, vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa lực lượng của mình thành khí tức cao cấp của đại thiên thế giới. Vậy mà ngươi dám một mình tiến vào khu vực tuyết sơn nguy hiểm nhất của Thần Long Sơn Trang để rèn luyện, lá gan thật không nhỏ. Ngươi tên là gì? Hôm nay vận khí của ngươi tốt lắm, vừa hay gặp được ta. Mau gọi một tiếng sư tỷ nghe xem, nếu sư tỷ ta vui, biết đâu có thể bảo vệ ngươi. Nghe những lời này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Hắn không ngờ đối phương lại thân thiết như vậy, lần đầu gặp mặt đã nói một tràng thao thao bất tuyệt. Diệp Phong có chút ngơ ngác hỏi lại, sư tỷ có ý gì? Vì sao đột nhiên lại nói với ta những lời này? Vị nữ đệ tử có gương mặt trẻ con nhưng vóc dáng yêu kiều kia khẽ mỉm cười đáp, bởi vì ta không có bằng hữu, những lão đệ tử kia đều không chơi với ta. Nhưng ta thấy ngươi, một tân nhân đệ tử, lại rất vừa mắt, trông cũng khá anh tuấn, ta rất thích ngươi. Nghe những lời này của đối phương, Diệp Phong lập tức có chút ngẩn người. Vị sư tỷ mặc lam quần này tính cách xem ra vô cùng thẳng thắn. Diệp Phong liền lắc đầu nói, lần này tại hạ đến khu vực tuyết sơn này rèn luyện, vốn chỉ muốn hành động một mình. Sư tỷ cũng không cần lo lắng cho an nguy của ta, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, ta nhất định sẽ lập tức bỏ chạy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Vị nữ đệ tử mặt trẻ con không khỏi ra vẻ ông cụ non mà nói, ngươi là tân nhân, không biết sự nguy hiểm của khu vực tuyết sơn này đâu. Tân nhân đệ tử đến đây rèn luyện, tốt nhất vẫn là có một lão đệ tử đi cùng. À phải, ta tên là Diệp Thủy Lam, ngươi có thể gọi ta một tiếng Thủy Lam sư tỷ. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong biết nàng không có ác ý, chỉ là một nữ đệ tử khá nhiệt tình, có lẽ thấy mình là tân nhân nên muốn thể hiện cảm giác ưu việt của một vị sư tỷ. Thấy tính cách thẳng thắn của nàng cũng khá dễ mến, Diệp Phong liền cười đáp, tại hạ Diệp Phong. Ngươi cũng họ Diệp. Diệp Thủy Lam lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi phá lên cười ha hả, không nhịn được vỗ vai Diệp Phong nói, chúng ta cùng một họ, thật là có duyên. Vậy sau này ngươi chính là tiểu đệ của ta, sư tỷ ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Nghe Diệp Thủy Lam nói vậy, Diệp Phong chỉ đành bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi nói, vậy chúng ta hữu duyên tái ngộ. Vút một tiếng, nói xong, Diệp Phong liền bay thẳng về phía sâu trong khu vực tuyết sơn. Thấy Diệp Phong thật sự muốn đi rèn luyện một mình, vị sư tỷ Diệp Thủy Lam có gương mặt trẻ con nhưng vóc dáng thướt tha này không khỏi ngạc nhiên. Nàng dường như không ngờ Diệp Phong vẫn không muốn đi cùng mình. Nhìn bóng lưng Diệp Phong xa dần, trong đôi mắt xinh đẹp của Diệp Thủy Lam thoáng hiện vẻ tức giận, lẩm bẩm, tên này thật là to gan, không biết điều. Đợi ngươi nếm mùi đau khổ rồi sẽ biết lời sư tỷ ta nói đều là đúng. Nói rồi, Diệp Thủy Lam cũng không đuổi theo, mà bắt đầu rèn luyện ở khu vực xung quanh. Lúc này, Diệp Phong sau khi rời khỏi vị sư tỷ Diệp Thủy Lam tốt bụng, đã nhanh chóng tiến sâu vào khu vực tuyết sơn. Hắn phát hiện nơi đây đâu đâu cũng là những ngọn tuyết sơn cao chọc trời, mỗi ngọn núi đều tỏa ra hàn khí băng lãnh, khiến người ta chỉ vừa đến gần đã cảm thấy toàn thân như muốn đóng băng. Diệp Phong liền vận chuyển sức mạnh của thái cổ cự thần thể, huyết khí cuồn cuộn sôi trào khắp cơ thể, xua tan hàn khí bên ngoài, tránh cho gân cốt và huyết nhục bị tổn thương. Không chút do dự, hắn lập tức phóng ra linh hồn lực, bao trùm khắp xung quanh. Diệp Phong hiểu rõ, hắn phải nhanh chóng tăng tu vi để đối phó với sự chèn ép có thể đến từ các thành viên trưởng lão đoàn. Hắn nhất định phải tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong khu vực tuyết sơn này, nâng cao tu vi, thực lực và năng lực toàn diện của mình. Diệp Phong biết rõ, với thực lực hiện tại, hắn tùy tiện ra ngoài cũng không có khả năng tự vệ. Dù sao trước đó, trên đường đến đại thiên thế giới, hắn và Thẩm Vô Song đã đi qua một khu rừng hoang rộng lớn, nơi có vô số hung thú hung mãnh và nguy hiểm. Tu vi hiện tại của hắn vẫn còn quá yếu, ở đại thiên thế giới, tốt nhất không nên tùy tiện ra ngoài rèn luyện, mà nên ở lại trong phạm vi tổng bộ của đại thế lực như Thần Long Sơn Trang để thí luyện, như vậy sẽ an toàn hơn. Đúng lúc này, khi Diệp Phong đang bay đi, linh hồn lực của hắn cảm ứng được một luồng dao động năng lượng đặc biệt. Vút một tiếng, không chút do dự, hắn lập tức hạ xuống. Hướng mà luồng dao động năng lượng truyền đến là đỉnh của một ngọn tuyết sơn. Khi Diệp Phong đáp xuống đỉnh núi này, hắn kinh ngạc phát hiện trên đỉnh núi lại có một hồ nước, giống như một thiên sơn tuyết hồ. Diệp Phong đi đến bên hồ, nhìn thấy trong hồ nước trên tuyết sơn này lại mọc một đóa sen xanh khổng lồ, đường kính phải đến mười mấy mét. Đóa sen xanh này trông vô cùng thần dị. Hơn nữa, Diệp Phong còn thấy, giữa nhụy của đóa sen xanh lại đang cháy một ngọn lửa màu xanh lam. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, hắn lập tức muốn tiến lại gần. Nhưng đột nhiên, ngay khoảnh khắc ấy, ầm một tiếng, cả hồ nước bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, một con mãng xà khổng lồ màu xanh dài đến mấy ngàn mét bất ngờ từ sâu trong hồ nước nhỏ bé kia lao ra. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ một hồ nước nhỏ như vậy lại có thể ẩn chứa một con mãng xà khổng lồ dài đến mấy ngàn mét. Điều này cho thấy đáy hồ trên đỉnh núi này sâu đến mức nào, nếu không, không thể chứa nổi một con mãng xà xanh khổng lồ như thế. Lúc này, Diệp Phong không hề hoảng sợ, ngược lại còn cười ha hả, cất lời, ta đã sớm cảm nhận được luồng hung khí của ngươi rồi. Vút, trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh của thái cổ cự thần thể, tung một quyền hung hãn, và chạm trực diện với con mãng xà xanh. Ầm ầm, theo một tiếng nổ kinh thiên, nắm đấm màu đồng cổ của Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn truyền khắp cơ thể. Toàn thân Diệp Phong chấn động mạnh, nhưng cũng chỉ lùi lại vài bước, con mãng xà xanh kia lại cất tiếng người. Kinh ngạc nói, khí tức của ngươi rõ ràng là khí tức tu vi của thế giới vị diện cấp thấp, nhưng tại sao thân thể và công lực của ngươi lại cường hãn đến vậy? Có thể đối đầu trực diện với một tiên thiên linh thú như ta, điều này không thể nào. Diệp Phong cười lớn đáp, có gì mà không thể, chỉ có thể nói ta thiên phú dị bẩm mà thôi. Giờ phút này, Diệp Phong lười nói nhiều, trực tiếp lao về phía con mãng xà xanh một lần nữa. Con mãng xà xanh này nếu không xuất hiện thì thôi, nhưng nó đã chọn ra đối đầu với Diệp Phong, vậy thì Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Lúc này, con mãng xà xanh há cái miệng to như chậu máu, phun ra một cột lửa màu xanh lam, mang theo sức mạnh thiêu đốt kinh khủng, đánh thẳng về phía Diệp Phong. Khiến nắm đấm của hắn cũng bốc cháy dữ dội. Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh thiêu đốt của ngọn lửa xanh này cực kỳ đáng sợ, không hề thua kém các loại thần hỏa mà hắn từng dung luyện. Nắm đấm màu đồng cổ của hắn bắt đầu bốc cháy, khiến thái cổ cự thần thể của hắn cũng như muốn bị ngọn lửa làm tan chảy. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra vạn thần bất hủ lĩnh vực. Đồng thời triệu hồi hai loại thần hỏa mà hắn đã dung hợp thành công trước đó, chính là cự linh thần hỏa và phượng hoàng thần hỏa. Khi hai loại thần hỏa xuất hiện, chúng lập tức chặn đứng ngọn lửa màu xanh lam kia. Thấy vậy, con mãng xà xanh kinh ngạc thốt lên, cái gì? Ngươi chỉ là một thiếu niên nhân tộc, lại còn là tân nhân đệ tử của thần Long Sơn Trang, vậy mà có thể đồng thời sở hữu hai loại thần cấp hỏa diễm. Ngươi rốt cuộc là ai? Bối cảnh của ngươi là gì? Diệp Phong chỉ cười ha hả đáp, ta cũng chẳng có bối cảnh gì. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại tập trung vào ngọn lửa màu xanh đang cháy giữa nhụy sen trong hồ. Hắn nói, đây chính là bản mệnh hỏa diễm của ngươi sao? Đây là lửa gì mà có thể chống lại thần cấp hỏa diễm của ta? Xem ra ngọn lửa màu xanh này cũng là hỏa diễm do một tồn tại thần linh cấp để lại. Diệp Phong lúc này vô cùng mừng rỡ, không ngờ mình lại vô tình tìm được loại thần cấp hỏa diễm thứ ba. Ngọn lửa màu xanh cháy giữa nhụy sen này hoàn toàn ngang cấp với thần cấp hỏa diễm. Diệp Phong hoàn toàn có thể luyện hóa nó vào trong vạn thần bất hủ lĩnh vực của mình. Thấy con mãng xà xanh không tiếp tục ra tay, dường như vô cùng kiêng kỵ mình. Diệp Phong cũng lười để ý đến nó, mà lao thẳng đến hồ nước trên đỉnh núi, muốn luyện hóa ngọn lửa màu xanh kia trước. Thực lực của con mãng xà xanh này vô cùng cường đại, trong thời gian ngắn khó mà đánh bại hoàn toàn. Diệp Phong bèn nói, ngươi đã nắm giữ được loại hỏa diễm màu xanh này, vậy thì bản nguyên chi lực của ngọn lửa trong đóa sen này ngươi cũng không cần nữa, ta muốn lấy nó. Nếu ngươi còn dám chống cự, thì đừng trách ta hạ sát thủ, đánh chết ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, con mãng xà xanh biết rằng tuy Diệp Phong là tân nhân, nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố. Nó không tiếp tục công kích Diệp Phong nữa, mà nói, ngọn lửa này đúng là thần cấp hỏa diễm, là thanh liên thần hỏa do một gốc thanh liên thành thần năm xưa để lại. Nhưng ngươi đã luyện hóa và dung hợp đến hai loại thần hỏa, nếu tiếp tục cưỡng ép hấp thu loại thứ ba, rất có thể sẽ bị sức mạnh hỏa diễm tiêu đốt đến tan xương nát thịt. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nghe con mãng xà xanh nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười. Chuyện này không cần ngươi lo lắng, chỉ cần ngươi không ra tay với ta, chúng ta vẫn có thể thương lượng. Ta cũng sẽ không tiếp tục nhằm vào ngươi. Dứt lời, Diệp Phong liền đi đến trung tâm hồ nước, bắt đầu hấp thu ngọn thanh liên thần hỏa. Con mãng xà xanh chỉ đứng từ xa quan sát. Nó biết, thiếu niên nhân tộc này tuy đến từ vị diện cấp thấp, nhưng thể chất và thủ đoạn đều vô cùng phi phàm. Con mãng xà xanh không dám trêu chọc Diệp Phong. Lúc này, khi Diệp Phong hấp thu thanh liên thần hỏa, hắn có thể cảm nhận được hai loại thần hỏa trong vạn thần bất hủ lĩnh vực của mình đang bắt đầu dung hợp với loại thần hỏa thứ ba này. Diệp Phong vô cùng vui mừng, không ngờ mình lại vô tình dung hợp được loại thần linh cấp hỏa diễm thứ ba. Hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên đại thiên thế giới còn phi phàm hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Phải biết, khi còn ở vị diện cấp thấp, việc tìm kiếm thần linh cấp hỏa diễm là vô cùng khó khăn, có lẽ tìm khắp cả thế giới cũng khó mà thấy. Vậy mà khi đến đại thiên thế giới, chỉ trong một khu thí luyện của tổng bộ thần Long Sơn Trang, hắn đã tìm được loại thần hỏa thứ ba. Đây đối với Diệp Phong mà nói, quả thực là một cơ duyên tạo hóa to lớn, nếu là người tu hành khác tìm thấy ngọn thanh liên thần hỏa này, e rằng cũng không có tác dụng gì. Bởi vì tu luyện giả bình thường không thể hấp thu các loại thần cấp hỏa diễm khác nhau, cũng không chịu nổi sức thiêu đốt của chúng. Nhưng Diệp Phong tu luyện vạn thần bất hủ lĩnh vực, có thể dung hợp hoàn mỹ các loại thần hỏa khác nhau lại với nhau, giờ phút này, khi Diệp Phong không ngừng luyện hóa thanh liên thần hỏa. Trong vạn thần bất hủ lĩnh vực của hắn, một ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu bùng cháy rực rỡ, chính là ngọn thanh liên thần hỏa mà hắn vừa luyện hóa. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi dung hợp thành công loại thần hỏa thứ ba, uy lực của vạn thần bất hủ lĩnh vực của hắn đã được tăng lên đáng kể. Mỗi lần hắn phóng ra vạn thần bất hủ lĩnh vực, có thể đồng thời giải phóng uy lực của cả ba loại thần cấp hỏa diễm khác nhau, sức mạnh tự nhiên là kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố. Con mãng xà xanh ở phía xa cũng cảm nhận được, sau khi Diệp Phong luyện hóa thành công ngọn thanh liên thần hỏa, luồng khí tức truyền thừa đặc thù kia đã trở nên cường đại hơn. ba loại thần cấp hỏa diễm với màu sắc khác nhau bao quanh Diệp Phong, tôn lên hắn như một vị hỏa diễm thần vương. Khiến một tiên thiên linh thú sinh ra ở đại thiên thế giới như nó cũng phải cảm thấy kiêng kỵ sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía con mãng xà xanh, cười nói, ngươi không động thủ với ta là rất tốt, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, bây giờ ngươi có thể đi được rồi. Đối với Diệp Phong, lần này điều quan trọng nhất là có được ngọn thanh liên thần hòa. Đối phương đã chọn không ra tay, thì Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ giữ lời hứa, để nó rời đi, ngay lúc này. Con mãng xà xanh dường như có chút do dự, rồi đột nhiên cất lời, ta biết một nơi, ngay trong khu vực tuyết sơn này, rất ít người lui tới. Nhưng nơi đó lại ẩn chứa tài nguyên tạo hóa khổng lồ. Tuy nhiên, cần có người không sợ sức thiêu đốt của thần hỏa mới có thể cùng ta đi đến đó, tìm kiếm cơ duyên đặc biệt. Không biết ngươi có hứng thú không? Ồ, nghe con mãng xà xanh đột nhiên nói vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Hắn không ngờ con mãng xà này lại mời mình đi tìm cơ duyên tạo hóa. Diệp Phong tự nhiên rất có hứng thú, nhưng vẫn kinh ngạc cười hỏi, vì sao lại chọn ta? Ta vừa mới cướp đi thanh liên thần hỏa trong hồ nước này. Nghe Diệp Phong hỏi, con mãng xà xanh lập tức đáp, bao nhiêu năm qua, ta đã sớm lĩnh ngộ được sức mạnh của ngọn thanh liên thần hỏa này, nên nó đối với ta đã không còn tác dụng lớn nữa. Mà ngươi có thể khống chế ba loại thần cấp hỏa diễm khác nhau, đủ để chứng minh ngươi không sợ sức thiêu đốt của bất kỳ thần hỏa nào. Nơi ta mời ngươi đến vô cùng đặc biệt, chỉ có người có thể chịu được sức thiêu đốt của thần cấp hỏa diễm mới có thể tiến vào tìm hiểu. Dựa vào sức của một mình ta, không thể nào khám phá hết tất cả các khu vực nguy hiểm đặc thù ở đó, cho nên ta cần một người trợ giúp, và ngươi vô cùng thích hợp. Đối với con mãng xà xanh mà nói, thực lực của Diệp Phong tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức có thể hoàn toàn áp đảo nó. Hơn nữa, Diệp Phong lại chính là người có thể chịu đựng sức thiêu đốt của thần cấp hỏa diễm, cho nên vô cùng thích hợp để trở thành đối tác. Diệp Phong nghe đối phương nói vậy, lập tức vô cùng hứng thú gật đầu, nói, đã có cơ duyên tạo hóa, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Được, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Vừa hay ta ở khu vực tuyết sơn này cũng là để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được thứ gì khiến ta quá kinh ngạc. Biết đâu nơi đặc biệt mà ngươi dẫn ta đến có thể giúp ta có được cơ duyên to lớn, nâng cao thực lực. Nghe Diệp Phong nói vậy, con mãng xà xanh lập tức nói, nếu ngươi có thể phối hợp tốt với ta, ở nơi đó, nhất định có thể tìm thấy tài phú và tạo hóa khiến ngươi kinh ngạc. Nghe giọng điệu chắc chắn của con mãng xà xanh, Diệp Phong liền gật đầu cười, nói, nghe ngươi nói vậy, ta lại càng có hứng thú. Nơi đặc biệt mà ngươi nói rốt cuộc ở đâu trong khu vô tận tuyết sơn này? Mà khu tuyết sơn này đâu đâu cũng là hàn khí, tại sao ngươi lại cần một người không sợ thần hỏa thiêu đốt làm đồng bạn? Con mãng xà xanh chỉ xuống lòng đất, nói, bởi vì nơi ta muốn đưa ngươi đến là vùng dung nham dưới lòng đất của khu tuyết sơn này. Sức thiêu đốt của dung nham dưới lòng đất đó vô cùng khủng bố, cho dù là ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Những năm qua ta đã tìm không ít đối tác, nhưng cơ bản đều chết trong dung nham. Ta cảm thấy ngươi là một người trợ giúp rất tốt. Đương nhiên, ta nguyện ý chia sẻ tài nguyên tạo hóa trong lòng đất dung nham với ngươi, thì đến lúc đó ngươi cũng phải giúp đỡ ta. Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt sáng lên nói, đương nhiên, đã ngươi nguyện ý chia sẻ bảo tàng chi địa với ta, vậy ta tự nhiên sẽ giúp ngươi vào thời khắc mấu chốt. Yên tâm, ta là người nói lời giữ lời, sẽ không nuốt lời. Nghe Diệp Phong nói vậy, con mãng xà xanh lập tức gật đầu, nói, ta tin ngươi. Bởi vì nếu ngươi là kẻ nuốt lời, sau khi dung hợp thanh liên thần hỏa, ngươi chắc chắn đã đuổi cùng giết tận ta. Nhưng ngươi đã giữ lời, không làm khó ta, cho nên ta mới nguyện ý chia sẻ cơ duyên tạo hóa to lớn này với ngươi. Diệp Phong gật đầu, rồi lập tức theo con mãng xà xanh bay nhanh xuống phía dưới khu tuyết sơn. Lối đi mà họ bay vào chính là thông qua hồ nước trên đỉnh núi. Con mãng xà xanh dẫn Diệp Phong lao xuống hồ nước, bay nhanh về phía bên trong tuyết sơn và khu vực dung nham dưới lòng đất. Lúc này Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu, tại sao một hồ nước nhỏ trên đỉnh núi lại có thể chứa được một con mãng xà xanh dài đến mấy ngàn mét. Hóa ra bên dưới hồ nước này lại thông thẳng với toàn bộ không gian dưới lòng đất. Giờ phút này, khi Diệp Phong và con mãng xà xanh lao nhanh xuống dưới, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, họ đã xuyên qua toàn bộ ngọn tuyết sơn, đến với không gian dưới lòng đất. Nhìn xung quanh, Diệp Phong phát hiện toàn bộ không gian dưới lòng đất đâu đâu cũng là dung nham cuồn cuộn, không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh cháy khét. Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ bên dưới một khu tuyết sơn lạnh giá như thế này lại là một vùng dung nham nóng rực. Con mãng xà xanh lúc này nhìn về phía vùng dung nham dưới lòng đất, nói, bây giờ chúng ta phải đi vào trong dung nham, tiếp tục lặn sâu xuống dưới. chỉ có xuyên qua vùng dung nham này mới có thể đến được nơi cơ duyên tạo hóa mà ta nói. Diệp Phong lập tức gật đầu, không chút do dự, liền phóng ra vạn thần bất hủ lĩnh vực. Ông, ba loại thần hỏa khác nhau, chính là cự linh thần hỏa, phượng hoàng thần hỏa và thanh liên thần hỏa vừa luyện hóa, đồng loạt bao quanh Diệp Phong. Giúp hắn khống chế sức mạnh của chúng để chống lại sức thiêu đốt từ bên ngoài. Lúc này, con mãng xà xanh cũng phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình, cũng chính là thanh liên thần hỏa. Một người một rắn, lập tức lao nhanh vào vùng dung nham trước mặt, lặn sâu xuống dưới lòng đất. Ngay khi Diệp Phong tiến vào dung nham, hắn quả nhiên cảm nhận được sức mạnh hỏa diễm của dung nham từ bốn phía ập tới, như muốn thiêu đốt toàn bộ thân thể hắn thành cho bụi. Cho dù có ba loại thần hỏa bảo vệ, hắn cũng nhất thời bị sức mạnh khủng khiếp của dung nham thiêu đốt đến mức cả người như muốn sôi lên. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang con mãng xà xanh bên cạnh, nói, xem ra ngươi đã chọn đúng người, nếu không phải là người có thể nắm giữ thần cấp hỏa diễm như ta, cho dù tu vi có cao đến đâu. Tiến vào vùng dung nham khổng lồ này cũng sẽ bị thiêu thành tro trong nháy mắt, không thể trụ được bao lâu. Con mãng xà xanh lập tức gật đầu, đáp, không sai, cho nên ta mới mạo hiểm mời ngươi tham gia vào nơi cơ duyên tạo hóa này. Đương nhiên, chỉ dựa vào sức của một mình ta thì không thể nào mở ra được, nếu không, ta cũng sẽ không chia sẻ bí mật này với ngươi. Diệp Phong nghe vậy thì nhếch miệng cười, nói, yên tâm đi, ta cũng sẽ không lấy không đồ của ngươi. Đến lúc đó ngươi cần ta làm gì, ta đều sẽ dốc hết sức. Nghe Diệp Phong nói vậy, con mãng xà xanh lập tức gật đầu, khi một người một rắn cuối cùng cũng lặn xuống nơi sâu nhất của vùng dung nham, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện. Bên trong dung nham lại xuất hiện một tòa đại điện hoàn toàn được đúc bằng thanh đồng. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, lẩm bẩm, trong vùng dung nham khắc nghiệt thế này, lại tồn tại một tòa thanh đồng đại điện cổ xưa, thật là kỳ lạ. Con mãng xà xanh gật đầu, nói, tòa thanh đồng đại điện ở nơi sâu nhất của vùng dung nham này chính là công trình kiến trúc cổ xưa mà ta cảm nhận được khi tu luyện ở khu tuyết sơn này. Tòa thanh đồng đại điện này rất có thể là do viễn cổ tiên nhân để lại, thuộc về tiên nhân đại điện. Cho nên bên trong có thể ẩn chứa cơ duyên tạo hóa của viễn cổ tiên nhân. Nhưng một mình ta không thể phá giải trận pháp bảo vệ của tiên nhân đại điện, cần ngươi phối hợp. Nghe con mãng xà xanh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, theo nó bay đến trước cửa tòa thanh đồng đại điện. Lúc này, cả hai phát hiện dung nham xung quanh không thể đến gần họ. Xung quanh tòa thanh đồng đại điện dường như có một lớp lồng ánh sáng vô hình, có thể ngăn chặn sức thiêu đốt của dung nham. Ngay lúc này, trên người con mãng xà xanh tỏa ra ánh sáng, rồi hóa thành một tuyệt mỹ nữ tử mặc thanh y. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ con mãng xà xanh này lại là một nữ tử. Tuyệt mỹ nữ tử mặc thanh y nhìn về phía Diệp Phong, dường như không để ý đến vẻ kinh ngạc của hắn, chỉ nói, cửa chính của tòa thanh đồng đại điện này có một trận pháp cổ xưa. Ta đã nghiên cứu rất nhiều năm mới hiểu được đôi chút. Chúng ta có lẽ cần khoảng mấy tháng ở đây mới có thể hợp lực mở được cánh cửa này, phá giải trận pháp bên trong. Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười nói, không cần phiền phức như vậy. Ta có một loại đồng thuật thiên phú đặc thù, có thể nhìn thấu bất kỳ trận pháp nào trên thế gian. Cứ để ta xem thử là được. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của nữ tử áo xanh lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng dường như không ngờ Diệp Phong còn có năng lực này. Nhưng nàng không hoàn toàn tin tưởng, bởi vì Diệp Phong tuy là một thiên tài trẻ tuổi vô cùng cường đại. Nhưng thực lực mạnh không có nghĩa là hắn có nghiên cứu đặc biệt về trận pháp nhất đạo. Cho nên lúc này, nữ tử áo xanh cảm thấy Diệp Phong có lẽ là tuổi trẻ ngông cuồng, đang khoác lác mà thôi. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến nàng phải trợn tròn mắt. Khi Diệp Phong đi đến trước cửa thanh đồng đại điện, hắn chỉ tùy tiện đưa tay điểm một cái, toàn bộ trận pháp trên cửa lớn vậy mà thật sự bị phá giải. Cửa thanh đồng đại điện lập tức mở ra. Cái gì? Chuyện này thấy cảnh này. Nữ tử áo xanh có thể nói là hoàn toàn bị chấn kinh, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ thán phục. Không ngờ một thiếu niên ban đầu trông có vẻ bình thường, lại còn là một tân nhân vừa từ vị diện cấp thấp đến đại thiên thế giới, không chỉ thực lực cường đại vô song, thủ đoạn phi phàm, mà còn có năng lực phá giải trận pháp thần kỳ đến vậy. Nữ tử áo xanh lập tức lộ ra một nụ cười khổ, nói, không ngờ trận pháp mà ta vất vả nghiên cứu mấy chục, gần trăm năm, lại bị ngươi phá giải trong vài giây. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười một tiếng, nói, có phải cảm thấy người hợp tác này rất đáng giá không? Giờ phút này, Diệp Phong và nữ tử áo xanh không do dự, trực tiếp đẩy cửa lớn, tiến vào bên trong thanh đồng đại điện. Nữ tử áo xanh có chút mong chờ nói, tòa thanh đồng đại điện này là do viễn cổ tiên nhân để lại, có lẽ có cơ duyên tạo hóa của ngài ấy. Nếu chúng ta có được một món tiên khí, hoặc một chút tài nguyên tu luyện của viễn cổ tiên nhân, tu vi của chúng ta tuyệt đối sẽ tăng vọt, thậm chí bản nguyên sinh mệnh cũng sẽ lột xác. Nghe nữ tử áo xanh nói vậy, Diệp Phong cũng lập tức mong chờ, nói, nếu tòa Thanh Đồng Đại Điện này thật sự do viễn cổ tiên nhân để lại, vậy đúng là một nơi tốt. Nói không chừng thật sự ẩn chứa bảo vật của ngài ấy năm xưa. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ đã hoàn toàn tiến vào bên trong Thanh Đồng Đại Điện. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến cả hai kinh ngạc, đó là bên trong tòa Thanh Đồng Đại Điện lại trống rỗng, không có một vật gì. Chỉ có một bộ hài cốt trông có chút quỷ dị, đang ngồi ở một góc trong đại điện. Lúc này, Diệp Phong và nữ tử áo xanh lập tức bước tới. Nữ tử áo xanh không khỏi kinh ngạc nói, bộ hài cốt này, lẽ nào chính là chủ nhân của tòa Thanh Đồng Đại Điện năm xưa, là di cốt của một vị tiên nhân sau khi ngã xuống sao? Diệp Phong lúc này quan sát bộ hài cốt, phát hiện nó không phải màu trắng, mà toàn thân là màu vàng kim. Hắn lập tức gật đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc nói, đây có lẽ thật sự là di cốt của tiên nhân. Chỉ có viễn cổ tiên nhân mới có thể tu luyện xương cốt của mình đến trạng thái màu vàng kim này, có lẽ bên trong ẩn chứa thần tính vật chất. Nói rồi, Diệp Phong lập tức bước lên, đưa tay chạm vào bộ hài cốt màu vàng kim của vị viễn cổ tiên nhân. Ngay sau đó, Diệp Phong quả nhiên phát hiện, bên trong bộ xương này ẩn chứa một luồng thần tính vật chất vô cùng thuần túy. Diệp Phong lập tức mừng rỡ, nói, bộ di cốt của viễn cổ tiên nhân này, đối với ta có tác dụng cực lớn. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp hấp thu thần tính vật chất bên trong bộ di cốt, nữ tử áo xanh đối với thứ này không có hứng thú. Liền đi đến các góc khác của Thanh Đồng Tiên Điện tìm kiếm, nói, ta không tin trong Thanh Đồng Tiên Điện này không có gì cả, chắc chắn có thứ gì đó chúng ta chưa phát hiện ra. Lúc này, Diệp Phong không để ý đến nữ tử áo xanh,